Từ Hokage bắt đầu, chương 627, vô xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì? Thông Huyền nhìn về phía ngồi ở chủ vị Cổ Nguyên nói. Đối với Rosen Thông Huyền nhưng là có ấn tượng khá tốt, thực lực cường đại, lại cùng Huân Nhi có rất tốt tình cảm, hắn không hy vọng Rosen sẽ cùng cổ tộc cá chết rách lưới. Nếu không Huân Nhi nhưng là sẽ rất đau lòng. Nghe vậy những cái khác trưởng lão cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyên. Bất kể thế nào Cổ Nguyên cũng là tộc trưởng, hắn quyết định như thế nào, đám người đều phải tuân theo. Nghe vậy Cổ Nguyên liền bắt đầu trầm tư. Xảy ra chuyện như thế này chính hắn cũng không có dự đoán được, vì Huân Nhi quan hệ cho nên cổ tộc đều đem Rosen xem như kẻ thù một dạng, cho nên nhất định sẽ làm khó Rosen. Nhưng hắn cũng không thể nào nghĩ đến Rosen lại ra tay độc ác như thế, đem toàn bộ khiêu khích hắn người đều giết chết, khiến cho cổ tộc tổn thất nặng nề. Chuyện này nếu như không giải quyết cẩn thận thì cổ tộc mặt mũi cũng mất hết, tộc nhân cũng sẽ vì chuyện này mà đối với hắn cái này tộc trưởng sinh ra bất mãn. Bất quá Rosen lại là hắn nữ nhi, là người yêu quan hệ, nếu như cùng Rosen làm căng thì Huân Nhi nhất định sẽ rất đau lòng. Theo ta thấy chuyện này cứ tạm gác lại, chờ đợi quan sát Uchiha Rosen một thời gian rồi mới đưa ra quyết định. Bất kể là Uchiha Rosen hay là Thiên Nữ Công Hội đều là quá mức thần bí, hơn nữa Thiên Nữ Công Hội cũng không phải dễ đối phó như vậy, nếu như thật cùng bọn hắn xung đột thì sẽ để cho những tộc khác xen vào thì hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ Nguyên nhàn nhạt nói. Nghe vậy những cái khác trưởng lão cũng bắt đầu trầm tư. Thiên Nữ Công Hội thực lực đúng là rất mạnh, hơn nữa lại rất thần bí. Chỉ riêng số lượng đấu thánh cùng thiên tài liền có thể cùng bất kỳ một cái viễn cổ bát tộc so sánh. Hơn nữa dạo gần đây danh tiếng lan xa Ngự Quang Thánh Giả còn là Thiên Nữ Công Hội người cùng Uchiha Rosen đệ tử. Ngự Quang Thánh Giả thực lực cho dù có là bọn hắn cũng chưa chắc có thể chống lại, huống hồ Thiên Nữ Công Hội hội trưởng còn chưa hiện thân đây. Cùng Thiên Nữ Công Hội tạo nên xung đột đúng là có chút xúc động. Nhưng mà tộc trưởng, nếu như không làm gì thì người ngoài sẽ cho rằng chúng ta không bằng Thiên Nữ Công Hội. Một cái trưởng lão nói, hừ, bọn hắn dám, chúng ta cổ tộc việc cũng không phải có thể để bọn hắn tùy ý đàm luận. Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, hơn nữa chuyện lần này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Uchiha Rosen, nếu như không phải mấy tên kia đối với hắn 5 lần 7 lượt khiêu khích thì hắn sẽ làm đến mức này sao? Nghe Cổ Nguyên lời nơi những cái này trưởng lão cũng không có phản bác, dù sao đây cũng là sự thật. Tất cả cũng là bọn hắn tự làm tự chịu, bất quá những cái này trưởng lão trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Hơn nữa ta cũng từ Lăng Ảnh Nhân được một cái quan trọng tin tức, đó là Uchiha Rosen biết đá xà cổ đế động phủ vị trí. Cổ Nguyên liền ném ra một cái quả bom nguyên tử khiến cho những cái trưởng lão ở nơi này chấn kinh không thôi. Tộc trưởng, ngươi nói là thật Uchiha Rosen thật sự biết đá xà cổ đế động phủ ở nơi nào? Chuyện này là chân thật, không sai được, hơn nữa hắn còn có cách đi vào bên trong động phủ mà không cần đá xà cổ đế ngọc. Điều ta lo lắng là đã lâu như vậy rồi ta sợ Uchiha Rosen đã lấy đi đá xà cổ đế truyền thừa. Cổ Nguyên gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe được Lăng Ảnh truyền đến tin tức, Cổ Nguyên cũng khiếp sợ không nói lên lời. Đồng thời không khỏi thầm mắng Huân Nhi tự chủ trương chuyện quan trọng như vậy. Hắn đã kẹt ở cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đã lâu, hắn không cam lòng dừng lại ở đây vĩnh viễn, nếu như có cơ hội đột phá đấu đế thì hắn sẽ không bỏ qua. Bất quá lấy Rosen cùng Thiên Nữ Công Hội thực lực hắn cũng không dám ra tay cướp đoạt. Nghe vậy những cái trưởng lão ở nơi này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như đúng như Cổ Nguyên lo lắng thì cổ tộc đã trêu chọc một cái đáng sợ quái vật. Một cái đấu đế cho dù có lấy 100 cái đấu thánh cũng không thể so sánh, điều này cũng đã nói rõ đấu đế là bực nào đáng sợ. Nếu như Uchiha Rosen tên kia thật sự nổi điên như vậy, cổ tộc sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Nghĩ đến đây mấy cái trưởng lão trên không khỏi xuất hiện mồ hôi, bọn hắn suýt nữa thì đi trêu chọc một cái đáng sợ quái vật. Mặc dù bọn hắn không xác định Rosen có phải là hay không đấu đế nhưng mà bọn hắn lúc này cũng không dám đắc tội hắn. Nếu như Rosen thật là đấu đế thì cổ tộc coi như xong. Được rồi, mọi chuyện dừng ở nơi này đi, dù sao hắn cùng Huân Nhi quan hệ cổ tộc cũng sẽ không có chuyện gì, biết đâu được lại vì vậy mà được lợi. Thông Huyền thở dài nói, nghe vậy những người khác cũng chỉ có thể chấp nhận, đồng thời trong lòng thầm may mắn khi Huân Nhi có thể cùng Uchiha Rosen đi tới. Nếu như Rosen trở thành đấu đế như vậy làm hắn nữ nhân, Huân Nhi nhất định cũng có thể. Đến lúc đó cổ tộc huyết mạch lại một lần nữa sôi trào. Chuyện này đối với cổ tộc trăm lợi không hại, Huân Nhi tiểu thư đúng là mang cổ tộc cho cổ tộc thật lớn kinh hỉ a, ha ha. Huân Nhi cùng Rosen tiên sinh đúng là trai tài gái sắc, không thể nào có ai có thể so sánh. Rosen tiên sinh như thế tài năng, hoàn toàn rất xứng đáng với Huân Nhi. Ngay lập tức những cái này trưởng lão thái độ liền thay đổi một cách 360 độ. Cổ Nguyên cùng Thông Huyền cũng bội phục với bọn hắn ra mặt. Vừa mới lúc nãy còn đòi đem Rosen giết chết, bây giờ lại nhanh như vậy thay đổi thái độ. Sau đó những cái này trưởng lão liền rời đi, bọn hắn phải quay về thật tốt nhắc nhở mình con cháu không được đối với Rosen gây sự. Nếu không hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng a, bọn hắn không gánh nổi. Cách chương.